Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1396, con tin. Converter Dung Kiều cầu phiếu cũng đã rất sâu, bốn phía đều rất đen, liền liền trên quốc lộ cũng không có một tia ánh đèn. Trừ thỉnh thoảng nhanh chóng mà qua xe hơi ra, Claire cùng Celia quơ mấy lần tay. Nhưng là cũng không có người dừng lại nguyện ý ghi các nàng cùng đi. Hai người dọc theo quốc lộ đi một hồi. Claire rốt cuộc thở dài một cái nói. Chúng ta hay là tìm một địa phương hạ trại đi. Như vậy đi không phải biện pháp. Chúng ta đều mang lều vải không phải sao. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Celia cũng có chút thất vọng. Đây là sự việc không có biện pháp. Hai người thể chất mặc dù cũng khác với người thường. Nhưng là các nàng vẫn là không có chân phàm, còn có hắn những học trò kia cửa cái loại đó dị năng biểu hiện, cho dù là Celia có, nhưng là nàng không có học tập đạo thuật, cho nên căn bản là không phát huy ra được, chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi bộ. Dựng lều địa điểm chọn ở cách xa quốc lộ địa phương, nhưng là cũng không dám đến gần trong rừng cây. Dựa theo led đèn chiếu sáng, hai người cuối cùng là nói lều vải dựng tốt lắm. Claire nhìn xem mình xe game ảo đồng hồ đeo tay. Đã là buổi tối hơn 10 giờ giờ. Vì vậy liền gọi Celia. Hai người cùng nhau ăn chút gì. Lại mò ra một chai nước. Hai người chỉ như vậy ngồi ở lều vải bên ngoài. Một người một cái bánh bích quy. Sau đó một nước miếng như vậy lót dạ. Từ bọn họ lên đường đến cướp xe. Vốn là dự định ở trong trấn nhỏ ăn. Nhưng là bây giờ nhưng chỉ có thể ở trong hoang dã gặm lương khô. Từ hoang mạc khu vực nhìn xa xa. Quốc lộ bên kia đen thui. Cái gì cũng không thấy rõ. Hai người lưng tựa lưng ngồi. Sau đó một vừa ăn thứ gì. Vừa nói chuyện. Bất quá hai người đều là đang oán trách. Oán trách đáng chết xe hơi cùng đáng chết kia khốn kiếp. Nếu như không phải là bởi vì là chuyện này. Các nàng đã sớm ở trong trấn nhỏ nói không chừng lúc này ăn mỹ vị ăn vặt. Sau đó nghe thư thích âm nhạc đồng quê. Suy nghĩ một chút cũng để cho hai người tức giận. Đáng chết có tiền khốn kiếp. Lão khốn kiếp sanh ra tiểu hỗn đản. Celia cắn hàm răng. Nhìn xem Claire. Nếu như cái đó tiểu hỗn đản dám tìm tới mà nói. Ta bảo đảm đánh hắn răng vãi đầy đất. Vừa nói giơ lên bình nước hướng về phía Claire nói. Cạn ly, là chúng ta hoang dã cuộc hành trình. Cảm giác giống như là sanh dã tiên tung. Chúng ta không phải nữ vu. Celia, chúng ta là... Âu, gây gâu. Bọn họ tìm tới. Bên kia, có người đánh đèn pin. Đáng chết, nhất định là bọn họ những tên khốn kiếp kia. Claire không kiềm được thấp giọng. Chúng ta phải làm sao? Nếu như bọn họ dùng súng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Celia cũng cắn hàm răng. Nàng mặc dù không thích giết người. Nhưng cũng không đại biểu chữ mình thích bị người giết. Là chính bọn họ tự tìm cái chết. Chỉ cần không tìm được chúng ta bên này. Gây gâu, ta đèn, ta trong lều đèn không có tắt. Vừa nói liền một cái xoay người. Nhào vào lều vải mình. Sau đó đem led tắt đèn. Quốc lộ bên kia truyền đến mơ hồ thanh âm. Từ thanh âm ở trên nghe giống như là có người đang lớn tiếng nói gì. Claire hướng về phía Celia nói. Nhất định là chúng ta ngừng ở ven đường xe đưa tới bọn họ chú ý. Bây giờ đói tình trạng. Cũng không nhất định là tử cục. Nếu như bọn họ không tìm được chúng ta. Như vậy thì nhất định là cho rằng chúng ta chở quá giang xe đi trong thành. Như vậy chúng ta thì không khỏi không đi vòng thành phố. Tiếp tục ở trên quốc lộ đi. Còn có một loại tình huống. Chính là bọn họ tìm được chúng ta. Sau đó chúng ta giết bọn họ. Hoặc là bọn họ thủ tiêu chúng ta. Rất đơn giản lựa chọn đề. Ta sẽ không để cho tự chúng ta bị thương tổn. Celia trong mắt có chút toát ra khí lạnh. Đám người này mảnh vụn đã sớm nên từ trên thế giới biến mất. Bọn họ không cần thiết mất, thì sẽ có nhiều hơn người tốt từ trên cái thế giới này biến mất. Được rồi, ta là ở tìm một cái giết bọn họ lý do. Claire, nói cho ta, bọn họ đều là đáng giết người. Bọn họ chết không hết tội. người đã gặp người cặn bã khẳng định so với khá nhiều một chút. Người nói bọn họ phải không? Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Claire lắc đầu. Nàng còn không có muốn quyết định sau cùng. Đúng vậy. Giết người mặc dù là một món rất chuyện đơn giản. Nhưng là thật một khi mở ra cái này sát giới. Như vậy sau này mình còn có thể đủ lấy một viên lòng bình thường mà đối đãi người chung quanh cùng. Chuyện. Chắc hẳn mình sẽ càng thêm khép kín đi. Claire nghĩ khá xa. Được rồi. Không biết mà nói. Chúng ta cũng chỉ có thể khẩn cầu những người này đừng tìm đến chúng ta. Celia cùng Claire nằm trên đất, chăm chú nhìn chằm chằm bên kia ánh đèn. Khẩn cầu những người này đi quý trọng mình sinh mạng. Nàng là đã giết người. Lần nữa giết người. Nàng gánh nặng trong lòng so Claire cũng không lớn lắm. Chỉ mong đi. Thượng đế phù hộ bọn họ. Claire nhàn nhạt nói một câu. Người không phải là không tin thượng đế sao? Celia liếc Claire một cái, ngươi tin là ba ba của ngươi. Hắn chính là ngươi thượng đế chứ. Ta cũng biết, xem ngươi thần sắc ta cũng biết. Hiu, nói nhỏ thôi. Vừa nói nàng còn làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Để cho Claire một hồi không nói. Rõ ràng chính là nàng nói nhiều nhất. Bọn hắn thanh âm rất nhỏ. Nhưng là những cái kia tìm kiếm người thanh âm rất lớn. Hơn nữa còn có chút ồn ào. Nói chuyện rất rõ ràng truyền đến Claire cùng Celia bên này. Bọn họ cũng càng đi càng gần. Này, Crow, các nàng khẳng định không có ở nơi này. Có lẽ đã chở quá giang xe đi. Chúng ta hẳn đem phạm vi siêu tầm hạn định ở trong thành. Một người lớn tiếng hướng về phía một cái. Người vừa nói, mà người này chính là cái đó 17 tuổi thiếu niên. Hắn mang theo nhiều nhân viên tới. Chính là vì để cho hai cái cô gái đẹp mắt, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người, mà không người nào dám khi dễ hắn. Hắn nhưng mà ở thành phố Omaha đi ngang người, cứ việc chỉ có 17 tuổi, nhưng là không người nào dám đem hắn làm một người thiếu niên xem. Bởi vì là cha hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nơi này lớn nhất địa đầu xa thành phố Omaha một trong. Người có tiền nhất. Vẫn là thành phố mình nghị viên Tasim Kingsley, nắm trong tay to lớn tài sản, cũng điều khiển nơi này chính trị. Người không muốn làm sao? Tiếp tục tìm, trong thành ta sẽ an bài nhân thủ tìm. Chúng ta bây giờ đang ở nơi này tìm, tìm được sau đó, ta sẽ thật tốt chiêu đãi vậy hai cái. Cái đó gọi làm Crow người tựa hồ chính là người thiếu niên. Kia, cũng là địa đầu xà con trai Chloe Kingsley. Là một ở trong trường học hoành hành bá đạo. Ở trong thành phố không chuyện ác nào không làm nhị thế tổ. Được rồi, tiên sinh Kingsley, như ngài mong muốn. Bên kia người nói chuyện không thể làm gì giơ tay lên. Xoay người, sau đó hướng về phía những người khác lớn tiếng hô. Đáng chết, chớ có biếng nhác, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tìm được vậy hai cái nhỏ, nghe chưa? Tiên sinh Kingsley phải thật tốt chiêu đãi các nàng. Nhất thời bốn phía cũng nhớ lại một hồi cười. To thanh âm, những người này phạm vi tìm kiếm làm lớn ra. Nếu để cho bọn họ chỉ như vậy tìm. Tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ tìm được Claire cùng Celia bên này. Claire cùng Celia hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng rất ăn ý gật đầu một cái. Hướng xa xa chạy như bay. Các nàng muốn tránh mâu thuẫn. Cho nên thì nhất định phải tránh những người này. Nhưng là các nàng chạy động lúc này phát ra thanh âm. Ở nơi này ban đêm. Truyền tới. Cho dù là rất nhỏ thanh âm cũng có thể bị phóng đại. Rất nhanh bọn hắn động tĩnh bị người nghe được. Có người lấy đèn pin hướng các nàng bên kia bắn tới. Sau đó liền lớn tiếng gầm lên. Là các nàng. Là các nàng đang chạy. Nhanh lên một chút. Đi cho xe chạy. Chúng ta đuổi theo, vừa nói những người này đều rối rít đi chạy trở về. Hướng đường bên trên xe hơi chạy tới. Chỉ cần lên xe, đuổi kịp cái này hai cái bé gái là không phí nhiều sức. Cái đó gọi làm Crow người cũng hưng phấn huýt sáo. Lớn tiếng kêu la, hơn nữa giơ lên súng lục hướng bầu trời mở ra hai súng. Đi bắt ở các nàng. Vì vậy trên quốc lộ xe hơi rối rít phát động lực. Sau đó hướng mới vừa rồi cái hướng kia bay cũng tựa như vội vã đi. cuốn lên một loạt bụi đất. Ba chiếc xe tốc độ đều rất mau. Rất nhanh bọn họ sẽ dùng đèn xe đèn pha theo thấy hai cô bé bóng người. Một người ngồi ở Crow phía sau xe người giơ lên súng. Đừng bắn, ta thích mèo vờn chuột. Crow hắc hắc âm tiếu. Hắn thích xem hai cô bé này rất đặc biệt không giúp dáng vẻ. Hắn càng thích nhìn hai cô bé khóc cầu xin tha thứ cảnh tượng. Như vậy hắn mới có thể đối với mình đã bị tổn thương cảm thấy từng tia trả thù khoái cảm. Đây chính là hắn muốn. Rất nhanh ba chiếc xe thành hình chữ phẩm. Đem hai cái cô gái vây lại. Đèn xe chiếu các nàng. Để cho các nàng trong nháy mắt ở giữa có chút không mở mắt ra được. Lấy tay ngăn che. Lúc này mới thấy rõ. Những người này. Vì vậy ở Crow đánh một cái hưởng chỉ sau đó. Đèn xe biến thành gần ánh đèn. Lúc này mới thấy rõ mình bị ba chiếc vây. Tổng cộng có chừng 13 người. Claire nhìn chung quanh. Tính một chút số người. Hướng về phía Celia gật đầu một cái. 13 người. Chúng ta làm sao chia? Người phân 10. Ta phân 3 cái. Celia nhìn xem Claire. Thấp giọng nói. Không. Không. Người từng giết người. Người phân 10. Ta phân 3 cái mới công bằng. Claire hướng về phía Celia lắc đầu nói. Đối phó khốn kiếp như vậy. Chẳng lẽ còn có khó khăn gì sao? Âu. Cỏ. Các ngươi đang nói gì? Các ngươi bây giờ nên khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Đê đang nói cái gì? Lấy là ta không dám bắn các ngươi sao? Vừa nói hắn xách súng lục liền đi tới Claire trước mặt sau đó giơ lên súng. Nhắm ngay Claire đầu. Lớn tiếng gầm thét. Chính là ngươi. Nhỏ. Ta sẽ để cho ngươi. À, lời còn chưa nói hết chính là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Claire chợt tới gần một chút, sau đó nói đầu gối, lại đụng vào người này đáy quần ở trên, nhất thời liền há to miệng đi, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào sau đó, liền lại cũng kêu không được, chỉ biết là nhanh chóng hút hơi lạnh, mà súng trong tay cũng bị Claire bắt được nhắm ngay đầu hắn. Hơn nữa xách hắn cổ áo không để cho hắn tuột xuống. Những cái kia người xung quanh vốn là cũng nhàn tản chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng là lúc này đều bị biến cố bất thình lình này làm sững sốt một chút. Sau đó đều rối rít giơ lên súng tới. Nhắm ngay Claire cùng Celia. Lớn tiếng hô. Buông súng xuống. Buông súng xuống. Nhanh lên một chút. Ta nói. Buông xuống đáng chết kia súng. Chấm ngoặc kép. Các bạn trẻ. Các ngươi lầm đối tượng. Buông súng xuống hẳn là các ngươi. Các ngươi lão đại ở ta nơi này. Claire cười hì hì vừa nói. Các ngươi có thể bắn súng bắn ta. Không quan hệ. Nhưng là ta nếu như bắn hắn. Phỏng đoán kết quả của các ngươi không nhất định so ta tốt. Đúng không? Các bạn trẻ. Buông vũ khí của các ngươi xuống đi. Claire bỗng nhiên liền hung hãn bóp một cái Crow bả vai. Nhất thời liền nghe được xương vỡ vụn làm ăn. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/taung-noi-cung-dai-noi-dans-noi-tsans-noi-de-gạch-noi-ei-gạch-noi-di-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.